Từng có một giấc mơ. Chương 42, 42, thế sao anh lại cắn em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hữu Dương nhìn chiếc hộp trong tay cô, hoàn toàn không thể che giấu vẻ ngạc nhiên trong mắt mình. Ngay cả bàn tay đang xoa bóp chân cô cũng ngừng lại hồi lâu. An Ngọc cười ngại ngùng giải thích, thật ra nó được mua bằng tiền của anh, nhưng mà nó là do em chọn. Cũng là hàng đặt riêng nên sẽ không có cái thứ hai đâu. Đoạn, cô mím môi nhìn anh đầy thăm dò. Anh, có muốn xem thử không? Sau mấy giây ngỡ ngàng, Hữu Dương đã thu lại biểu cảm thất thố vừa rồi của mình. Anh quay về dáng vẻ thờ ơ, nâng tay nhận lấy. Mở ra, An Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh không rời. Quyết không bỏ qua bất cứ phản ứng nào từ anh. Nhưng vô ích. Cô chẳng hề nhìn được sự thích thú hay vui mừng nào trong mắt anh cả. Ngay cả chút phản ứng bình thường cũng không hề có. Là do anh không thích sao? Hay là vì mẫu mã quá tầm thường? Trong lúc An Ngọc xoắn xuýt với mớ suy nghĩ của mình thì Hữu Dương đã đặt chiếc hộp qua một bên. Sau đó tháo khuy măng xét trên cổ tay áo mình ra thản nhiên ném xuống đất. Anh cầm lấy bộ khuy măng xét mới ở trong hộp rồi đưa tới trước mặt cô. Nói, đeo cho tôi. An Ngọc ngạc nhiên, ngoan ngoãn nhận lấy rồi cẩn thận đeo vào tay áo anh. Chiếc khuy màu đen bạc cùng với chữ HD ẩn hiện bên trong. Vốn ban đầu cô còn cảm thấy nó có hơi tầm thường, nhưng đeo lên tay áo anh hóa ra trông lại đẹp như vậy. An Ngọc mỉm cười hài lòng, cong mắt cười với anh. Anh có thích không? Dáng vẻ hớn hở như muốn tranh công đòi kẹo của cô đập mắt anh. Hữu Dương không nói gì, chỉ chống hai tay xuống ngay hai bên hông cô, vô tình giam cô trong vòng tay của mình. Không nói không rằng, anh cúi xuống hôn lên môi cô, dịu dàng, lại như đang đùa bỡn. An Ngọc hé miệng ra, ôm lấy cổ anh đón nhận nụ hôn ấy. Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng không có bằng chứng nào cả. Vậy mà cô lại thông qua nụ hôn này cảm nhận được dường như tâm trạng anh đang tốt lên. Vậy tức là anh hài lòng với món quà của cô có đúng không? Nụ hôn ướt át kéo dài một lúc lâu. Cả hai như đang chìm đắm hoàn toàn trong cảm xúc của mình. Lại giống như đang giải tỏa nỗi nhớ của bản thân đối với đối phương trong suốt thời gian xa cách. Bàn tay Hữu Dương chuyển sang giữ lấy eo cô. Vuốt ve nhẹ nhẹ rồi chuyển thành ôm. Anh kéo cô áp sát lại người mình. Nụ hôn dần trở nên mất khống chế. Dần trở nên thô bạo khi anh ngửi được mùi hương trên người cô. Là mùi hương ngọt thoang thoảng dễ chịu đưa anh vào giấc ngủ. Cuối cùng, An Ngọc không thể thở nổi nữa. Đấm lên ngực anh ra hiệu. Anh dần rời khỏi môi cô. Cả hai cùng lúc TH ở dốc. Cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhưng Hữu Dương lại giống như chưa thỏa cơn thèm. Đôi môi trượt xuống hôn lấy cần cổ trắng ngần của cô. Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi khiến anh không nhịn được. Cuối cùng mất khống chế mà cắn mạnh lên bả vai cô. An Ngọc bất ngờ bị đau. Khẽ rên một tiếng. Theo phản xạ muốn đẩy anh ra. Nhưng vòng ôm của anh quá chặt. Cái đẩy của cô còn chẳng đủ gãi ngứa với anh. Cô hơi suýt xoa. Nhăn mày bắt đầu làm nhảm. Nếu anh thèm máu thì kiếm giúp em con dao đi. Anh cắn như vậy còn đau hơn cả em tự rạch tay mình đấy. Còn chưa kể anh có phải ma cà rồng đâu. Răng anh không đủ sắc để cắn em chảy máu được. Chỉ có em là chịu đau vô ích thôi. Đã bảo sẽ không dùng cách ấy rồi còn gì. Hữu Dương rời khỏi vai cô. Nhìn chằm chằm vết cắn đỏ ửng trên vai cô một lúc mới thỏa mãn chỉnh lại váy áo giúp cô. Lát nữa về tôi sẽ gọi Dũng qua. Thế sao anh lại cắn em? An Ngọc bĩu môi xoa xoa bả vai của mình. Cảm thấy hơi nhói. Hữu Dương khẽ cười. Bế cô lên rồi di chuyển tới chiếc ghế sofa. Sau đó đặt cô ngồi xuống. Tôi còn có việc phải làm. Em ngồi đây chơi một lúc. Nhớ, không được làm ồn đâu đấy. Nếu anh bận thì em có thể về trước. An Ngọc nhổm người ngồi dậy bày ra vẻ hiểu chuyện. Nhưng khi chạm vào đôi mắt hơi nheo lại đầy nguy hiểm của anh. Cô lập tức đổi giọng, có đôi chân vừa mới duỗi ra muốn đặt xuống sàn của mình về. Mỉm cười hết sức ngoan ngoãn. Vâng, Em tuyệt đối sẽ giữ im lặng. Nhất định sẽ không làm phiền tới công việc của anh. Bấy giờ anh mới hài lòng. Tới bàn làm việc cầm chiếc iPad rồi đưa cho cô. Ý bảo cô có thể dùng tùy thích. Cô nhìn anh bằng vẻ nghi hoặc. Anh không sợ em sẽ lén đọc tài liệu bên trong à? Đọc được thì sao? Hữu Dương đã trở về chỗ ngồi. Bắt đầu lật văn kiện ra đọc. Cô vẫn không từ bỏ. Tiếp tục tạo hình huống giả định với anh. Thì, có thể em sẽ bán cho đối thủ cạnh tranh của anh chẳng hạn. Nghe vậy, Hữu Dương bật cười. Nhìn cô bằng vẻ giễu cợt. Để làm gì? Ai có thể trả nhiều hơn số tiền mà tôi cho em? Trừ phi em bị ngốc mới tham gia cái vụ làm ăn chẳng có lợi ấy. Nghe thì đúng thật đấy. Dù sao cô và anh cũng đã bị buộc trên cùng một chiếc thuyền rồi. Anh rớt đài thì cô cũng sẽ gặp bất lợi. Chắc chắn cô sẽ không làm cái trò hại thân ấy. Nhưng mà sao cô cứ thấy lấn cấn thế nhỉ? Là do anh vừa mắng đểu cô à? An Ngọc nằm trên sofa chơi cả buổi. Lướt hết cái này tới cái kia một lúc thì Thiêu Thiêu ngủ mất. Suốt thời gian dài không được ngủ ngon. Nay tinh thần dễ chịu nên cô đi vào giấc ngủ rất nhanh. Lúc Hữu Dương ngẩng đầu lên nhìn đã thấy cô ngoẹo đầu ngủ say từ bao giờ. iPad đặt lên ngực, một tay vắt lên bụng, một tay buông thõng chạm xuống mặt thảm. Anh nhíu mày nhìn tướng ngủ không hề đẹp mắt của cô. Lấy chiếc chăn mỏng trong tủ ra rồi đi đến chỗ cô đang nằm. Sau khi chỉnh lại dáng ngủ thật ngay ngắn và dễ chịu cho cô xong thì đắp chăn lên. Vừa định rời đi, bàn tay anh đã bị cô nắm lấy. An Ngọc mơ ngủ ôm lấy tay anh áp lên má mình. Mỉm cười thỏa mãn, Hữu Dương sững người một lúc thì phì cười. Cũng không thèm để ý mà ngồi thẳng xuống thảm. Cầm iPad cạnh đó lên làm việc. Cửa được gõ nhẹ hai tiếng rồi mở ra. Đức Hiếu và một cô gái khác giật mình khi trông thấy tình cảnh bên trong phòng. Một cô gái nằm trên sofa ôm một cánh tay của sếp bọn họ ngủ ngon lành. Mà điều càng khiến hai người họ sốc hơn ở đây chính là vị sếp lúc nào cũng mang hình tượng xa cách và lạnh lùng với tất cả lại tháo giày ngồi khoanh. Chân ngay bên cạnh và dùng iPad bằng một tay. Thấy họ tiến vào, anh còn cố ý hạ thấp giọng xuống. Để đó, ra ngoài, nói xong còn nhìn cô gái đang ngủ kia một cái. Cứ như sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của cô. Đức Hiếu lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nhưng cô gái đi cùng lại không như vậy. Cô ấy đơ ra như phỗng một lúc mới máy móc làm theo lời anh. Trước khi đi ra khỏi phòng còn ngoái lại nhìn khung cảnh bên trong với ánh mắt hoài nghi. Chuyện gì xảy ra vậy? Vị sếp cấm dục không bao giờ có phụ nữ ở bên cạnh lúc này lại ngồi xếp bằng trên thảm mà làm việc. Còn cố ý hạ giọng lúc nói chuyện chỉ vì một cô gái. Cô nghe nói sếp không gần nữ sắc cơ mà. Ngay lập tức, tinh thần buôn chuyện dâng cao. Ngay khi vừa về chỗ ngồi, cô lập tức vào nhóm chat riêng trong công ty chia sẻ tin tức sốt dẻo này. Nhiều người tỏ ra không tin tưởng, coi nó là tin vịt nên không thèm phản ứng. Một số người từng thấy Lim đi cùng An Ngọc thì tỏ ra ngờ ngỡ. Nửa tin nửa ngờ, chỉ có một người là nói thẳng, cô gái đó cũng chỉ là loại phụ nữ bán thân vì tiền thôi. Mọi người không cần phải quan tâm làm gì. Vài hôm nữa sếp chán rồi sẽ đá cô ta. Người lên tiếng chính là Tâm Đường. Mà khi cô vừa nói, những người khác lập tức bị thu hút. Cảm thấy lời cô ấy nói còn đáng tin hơn rất nhiều. Dù sao thì Tâm Đường cũng là tâm phúc của sếp. Được sếp giao cho làm giám đốc của quán ba S. Cũng là người con gái duy nhất ở cạnh sếp suốt nhiều năm nay. Vậy nên bấy lâu bọn họ luôn nghĩ Hữu Dương không gần nữ sắc một phần là do Tâm Đường. Luôn luôn mặc định cô sẽ là vợ sếp trong tương lai nên không hề muốn làm mất lòng cô. Thấy cô nhận xét về người phụ nữ kia như vậy, ai cũng hùa vào nói cùng. Không ngừng chửi An Ngọc là loại hồ ly không tầm thường. Có thể câu được một người đáng sợ như Hữu Dương. Tuy nhiên cũng có một số người bán tính bán nghi với lời mà Tâm Đường đã nói. Dù sao thì Hữu Dương không phải là người sẽ dễ dàng bị một người phụ nữ dắt mũi như vậy. Suốt bao năm trên thương trường, anh cũng từng được nhiều người lấy lòng bằng cách tặng phụ nữ nhưng chẳng một ai thành công. Thay vì nghĩ An Ngọc là kẻ tâm cơ quyến rũ và lừa gạt Hữu Dương, Họ lại cảm thấy có thể cô là cô gái đặc biệt và cuốn hút nên lọt vào mắt xanh của sếp. Được sếp chiều chuộng, dù họ chẳng dám tưởng tượng bộ dạng sếp hạ mình vì một người nào đó sẽ trông như thế nào. Có hơi đáng sợ, cách Trương.